Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, màu đen. Phong Linh Cung, cùng ngươi hỏa long kiếm như thế. Lăng Phong đơn giản sáng tỏ địa trả lời. Đó không phải là nói. Cái này cung cũng là ngươi chế tạo. Long Tuyệt mở miệng hỏi. Lăng Phong gật gù, sau đó hỏi. Các ngươi ngày hôm nay lại đây lại có chuyện gì? Hắn nhìn thấy Long Tuyệt phía sau những người kia. Bọn họ ngày hôm nay nhất định lại có chuyện gì? Hoàng đế, Bạch Vân còn có Đông Phương gia chủ. Cái đội hình này lại một lần xuất hiện ở Lăng Phong trong sân. Cùng đi đồng lứa nhỏ tuổi còn có Long Dương, Phương Oánh, Đông Phương Băng. Những người này từng cái xuất hiện là bình thường. Có điều cùng nhau xuất hiện sẽ không bình thường. Không biết ngày hôm nay lại muốn Lăng Phong làm cái gì? Hoặc là muốn gì đó? Có điều tình huống như thế đối với Lăng Phong tới nói đã tập mãi thành quen. Một bộ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn tâm thái. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là muốn hỏi một chút. Ngươi tinh linh rốt cuộc là ai? Có điều ngươi đã vừa mới trả lời. Còn dư lại chính là buổi tối chúng ta cho các ngươi cử hành một lần tiệc rượu. Bạch Vân lên tiếng. Trước nhất đạo, bọn họ đến chính là vì tinh linh thân phận. Dù là ai đều biết tinh linh thân phận không đơn giản. Pháp thần, coi như là tinh linh tộc cũng không phải rất nhiều. Có điều Lăng Phong ý tứ của rõ ràng không muốn nói. Bởi vì hắn liền Ngao Vô Tuyết hỏi hắn đều không có trả lời. Nếu như vậy, lại truy hỏi hắn cũng sẽ không trả lời. Tiệc rượu, tại sao? Lăng Phong cảm thấy bữa tiệc này tới kỳ quái. Trận này tiệc rượu vốn là muốn phía trước 2 ngày cử hành. Là cho các ngươi đi sứ thú nhân đế quốc bãi tiệc khánh công. Các ngươi lần này rất thành công. Rất thành công. Hoàng đế liên tục nói rồi 2 lần rất thành công. Sau đó bởi vì ngươi tinh linh, để chúng ta kéo 2 ngày. Bất quá bây giờ càng tốt hơn. Có thể 2 người kết hợp. Nhất thị, một là vì là khánh công. 2 chính là vì ngươi tinh linh đón gió tẩy trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong minh bạch tiệc rượu nguyên nhân. Có điều cũng không rõ ràng một chuyện. Đã biết lần đi sứ có thể nói phải chuyện gì cũng không làm. Còn có khả năng đắc tội rồi người khác. Điều này có thể xem như là thành công sao? Hoàng đế còn nói rất thành công. Ạch, đầu tiên thanh minh một chuyện. Đa la là đa la. Không muốn một cái một ngươi tinh linh. Người có thể gọi nàng đa la. Cũng có thể gọi nàng đa la tiểu thư. Lấy tinh linh tộc tới nói. Các nàng là sẽ không chú ý. Còn có nàng chỉ có thể nghe hiểu các ngươi gọi nàng tên. Cái gì khác cũng không biết. Lăng Phong cải chính đại gia cách gọi. Ngược lại đều giống nhau. Có quan hệ gì? Nàng đã là ngươi tinh linh. Đây là người nào cũng không thể thay đổi sự thực. Người nghĩ lại, nhờ và cũng lại, nhờ và không xong. Ngao Vô Tuyết cho Lăng Phong một búng tay. Tinh linh chi hôn, chuyện tình nàng đã nghe Long Tuyệt nói tường tận quá. Bởi vậy biết mình lại thêm một người con dâu. Vẫn là trước hết xác định quan hệ một. Những người khác chỉ là ngầm thừa nhận mà thôi. Cái này liền thuận theo tự nhiên. Lăng Phong nhìn về phía tinh linh. Chỉ thấy nàng nhìn thấy chính mình nhìn hắn. Liền hơi cười cợt. Mà hắn nhìn thấy cái này cũng giống vậy cười cợt. Này này. Không nên ở chỗ này mặt mày đưa tính. Chúng ta vẫn còn ở nơi này. Tiệc rượu chuyện tình cứ như vậy chắc chắn rồi. Buổi tối ngươi mang theo các nàng đi hoàng cung. Hoàng đế nhìn bèn nhìn nhau cười 2 người. Không khách khí chút nào nói nhắc nhở. Biết rồi, Lăng Phong trả lời, có điều, Hoàng thượng, ta có một chuyện không hiểu. Chúng ta lần này đi sứ toán thành công sao? Toán, đương nhiên toán, ngươi lần này không có đắc tội với người đã xem như là rất tốt. Còn có thú nhân đế quốc bên kia gửi thư tín hàm lại đây. Chuẩn bị 3 cái sau sẽ phái đoàn đại sứ lại đây thiên tướng. Chuẩn bị cùng chúng ta ký kết một ít hữu hảo khế ước. Hoàng đế vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, thêm một cái bằng hữu muốn so với thêm một kẻ địch được. Tuy nói quốc gia cùng quốc gia chuyện nói không chừng, có điều tối thiểu không phải chuyện xấu. Hóa ra là như vậy, xem ra Lý Hiếu làm việc rất tốt. Hoàng thượng, ngươi nên cho hắn điểm tưởng thưởng. Lăng Phong minh bạch, nguyên lai mình không đắc tội người chính là thành công. Có điều thật giống đã biết lần đắc tội người cũng không ít. Bởi vì tiểu thư các nàng, có điều thật giống đối với hoàng thượng tới nói, những người này không quá quan trọng. Nói tới tiểu thư, nàng cũng có thể qua mấy ngày phải. Chính mình ngày hôm nay sau thì sẽ không ở nhà. Đến thời điểm để cho người khác trước tiên chiêu đãi một hồi. Lý Hiếu là muốn tưởng thưởng. Buổi tối hắn sẽ có ghế tiệc rượu. Hoàng đế trả lời, người có thể không biết. Người mới phải thú nhân đế quốc đi sứ nguyên nhân chủ yếu. Trước tiên không nói cho ngươi. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Cũng tốt. Vừa vặn ngày mai bắt đầu ta muốn đi Hắc Thạch Sơn. Sau đó sẽ có đoạn thời gian không ra. Lần này tiệc tối còn có thể khi ta tống biệt biết. Lăng Phong gật đầu nói rằng. Ngươi lại muốn đi Hắc Thạch Sơn. Lần này lại phải bao lâu? Ngao Vô Tiết cau mày nói. Ngao Vô Tiết vấn đề cũng là tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Bởi vậy tất cả mọi người nhìn Lăng Phong. Nhanh nhất 3 tháng. Chậm nhất nửa năm. Ta muốn đi chuẩn bị một vài thứ. Sau đó sẽ rời đi một quãng thời gian. Lăng Phong trả lời. 3 tháng cũng không phải trường. Mà đã đen núi đá cũng không xa. Người đi. Chờ chút. Người vừa nói cái gì? Rời đi một quãng thời gian. Là rời đi hoàng thành. Vẫn là thiên tướng. Ngao Vô Tiết đột nhiên phát hiện Lăng Phong câu nói kế tiếp có điểm không đúng. Khác biệt đều là, có điều nhưng ý tư cũng không đủ cụ thể. Ta là rời đi đại lục một quãng thời gian. Lăng Phong dễ dàng nói rằng, nha, hóa ra là rời đi đại lục. Tất cả mọi người thầm nghĩ nói. Nhất thời vẫn không có phản ứng lại Lăng Phong đang nói cái gì. Hả, người nói cái gì? Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đồng thanh thất kinh hỏi. Bao quát Ngao Vô Tuyết, Tiết Nhu, Đông Phương Băng các loại. Nơi này ai cũng không hề rời đi qua đại lục. Cũng xưa nay sẽ không có nghĩ tới cái này. Bởi vậy bọn họ vừa mới có thể nhất thời phản ứng chỉ độn. Tiểu Thiên, người muốn đi Đông Phương đại lục sao? Hiện tại cách trên biển gió bão lắng lại còn có 3 năm. Người bây giờ đi gặp rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu như ngươi đi, liền muốn đợi thêm 10 năm mới có thể trở về. Ngươi thật sự muốn đi sao? Long Tiệt sốt sắng mà hỏi. Hắn cũng không muốn Lăng Phong cứ như vậy đến không biết tên đại lục. Vạn nhất xảy ra bất ngờ làm sao bây giờ? Coi như không có gì bất ngờ xảy ra. Phải quay về cũng phải chờ 10 năm. Này đây không phải hắn muốn. Không chỉ là Long Tiệt nghĩ như vậy. Ở đây không có ai không phải như vậy nghĩ tới. Không có ai sẽ làm Lăng Phong rời đi 10 năm lâu dài. Chỉ là đại gia cộng đồng ý nghĩ. Có điều cá nhân nguyên nhân sẽ không nhất định giống nhau. Hoàng đế cùng Bạch Vân. Đông Phương gia chủ như thế. Là bởi vì Lăng Phong cùng mình nữ nhi quan hệ. Nếu như hắn đi. Mang tới các nàng chính mình thì không thể thấy nàng 10 năm. Mà không mang. Chính mình liền muốn phiền phức 10 năm. Trong đó hoàng đế còn nhiều hơn một lý do. Chính là Lăng Phong bây giờ là thiên tường bảo bối. Rời đi, có một số việc sẽ không dễ làm. Nếu như Lăng Phong thật sự muốn đi, Tuyết Tình các nàng đương nhiên phải cùng Lăng Phong đi. Nhưng như vậy sẽ 10 năm không thể thấy mình người nhà bằng hữu. Có điều này cùng không thể nhìn thấy Lăng Phong tới nói. Sẽ không xem như là cái gì. Chỉ là có thể không rời đi sẽ không rời đi. Bởi vậy không có ai hy vọng Lăng Phong sẽ đi Đông Phương đại lục. Cái này các ngươi yên tâm. Ta nói một quãng thời gian. Không phải là 10 năm. Nhiều nhất 2 năm. Thuận lợi 1 năm là được rồi. Lăng Phong cười cợt sẽ không có lại nói ngoài hắn ra. Vậy ngươi đi cái nào? 2 năm. Vậy hẳn là không phải đi Đông Phương đại lục. Cái kia nơi nào muốn hắn rời đi đại lục? Chẳng lẽ là trong biển mấy người? Kia đảo quốc, hắn đi chút địa phương làm cái gì? Tất cả mọi người chờ mong Lăng Phong đáp án. Có điều rồi lại một lần đối với Lăng Phong sản sinh cảm giác vô lực. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Lăng Phong giả vờ thần bí nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, đẳng nhân đi rồi lại trừng trị ngươi. Tiết Nhu trừng một chút Lăng Phong. Quên đi. Việc này sau này hãy nói. Chúng ta muốn đi Lâm Triều. nhớ kỹ buổi tối mang những này tiểu nha đầu quá khứ. Còn có xuyên chính thức một điểm, không muốn lại là này thân kiếm sĩ dùng. Hoàng đế dặn Lăng Phong nói. Ngược lại Lăng Phong nói còn có 3 tháng. Những chuyện này sau này hãy nói. Hôm nay đã không có bao nhiêu thời gian. Là, Hoàng thượng, Lăng Phong đáp. Sau đó nhỏ giọng nhắc tới. Liền chuyện này tùy tiện gọi người nói một tiếng là có thể. Hà tất nhiều người như vậy lại đây. Thực sự là một đám tẻ nhạt nhân sĩ. Người nói cái gì? Hoàng đế trừng mắt mắt hỏi. Thanh âm này ta còn là nghe được. Chúng ta còn không phải là vì muốn biết ngươi tinh linh là ai. Nhưng là ngươi lại không chịu nói. Còn có chính là nhìn con gái của chính mình. Đã mấy ngày chưa có trở về nhà. Vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Thật giống như đã gả đi đi như thế. Không có gì. Các ngươi đi được. Buổi tối thấy. Lăng Phong lập tức trở về nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoàng đế đẳng nhân đi rồi. Long Dương cùng Phương Oánh lưu lại tán gẫu, sẽ, hôm sau. Liền cùng Ngao Vô Tiết cùng rời đi. Còn lại 5 cái thiếu nữ cùng Lăng Phong ở trong sân. Ạch, còn có một con mèo nhỏ có thêm một Đông Phương Băng. Lăng Phong trong sân ghế đá sẽ không được rồi. May là ta có chính là ghế tựa. Lăng Phong lấy ra dựa vào ghế tựa bàn trà. Bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Ạch, ồn ào nhân sinh. Nếu như không có Đông Phương Băng gia nhập, nơi này có thể là yên tĩnh nhân sinh. Có điều nàng một gia nhập, liền kéo Tiết Nhu, đến cuối cùng Tuyết Tình cũng không lúc nói vài câu. Đương nhiên các nàng đề tài là vây quanh Lăng Phong. Từ Lăng Phong bản thân nói đến bên cạnh hắn nữ hài. Từ trước đây nói đến hiện tại, ngược lại là có cái gì nói cái gì. Nói Lăng Phong đều có chút ít chỉ lo sợ cảm giác. Tuyết Tình. Tới đây một chút, chúng ta vì là yến hội buổi tối chuẩn bị một chút. Lăng Phong đứng dậy đối với Tuyết Tình ngoác, ngoác tay, sau đó lấy ra một cái màu đen nữ thức dạ phục. Ừ, Tuyết Tình đi tới Lăng Phong phía trước, tiếp nhận Lăng Phong y phục trong tay. Tuy rằng kỳ quái Lăng Phong tại sao phải cho nàng quần áo màu đen. Nàng luôn luôn đều là mặc đồ trắng, có điều nhưng không có phản bác Lăng Phong ý tứ của. Đến bên trong đổi, ta lại cho ngươi sơ cái tóc, hóa điểm trang. Lăng Phong nhìn chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cách buổi tối có điều 3 tiếng. Cô gái thu dọn trang phục cần chút thời gian. Ạch, vừa Ngao Vô Tiết bọn họ vẫn từ sáng sớm cho tới buổi chiều. Liền bữa trưa đều là ở đây ăn. Long Thiên, chấm ngoặc kép, lần này lên tiếng không phải Tuyết Nhu, mà là Tuyết Phỉ. Thất công chúa cũng phải quần áo đi. Lăng Phong lại lấy ra một cái màu đen dạ phục. Cho gật đầu Tuyết Phỉ. Người cũng có. Không nên như vậy nhìn ta. Lăng Phong đối với vô cùng đáng thương nhìn mình Tuyết Nhu. Mặc dù biết nàng là giả bộ. Bất quá vẫn là như thế. Lấy ra một bộ dạ phục. Cũng giống vậy là màu đen. Đông Phương tiểu thư. Người. Chấm ngoặc kép. Đem ra. Đông Phương Băng trực tiếp đi tới Lăng Phong trước người, đưa tay nói, cứ như vậy, Lăng Phong cho hết thảy nữ hài, bao quát tinh linh, mỗi người một cái dạ phục, toàn bộ là màu đen, chỉ là hình thức không giống. Chờ thay xong trang, giả bộ sau khi, Lăng Phong cho mỗi nữ hài ngoại trừ tinh linh, đều hóa điểm đồ trang sức trang nhã, sau khi liền mang theo màu đen nương tử quân đi tới Hoàng Cung. Tham gia yến hội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.